Chương 231, ngươi muốn chứng minh chính ngươi là chính ngươi. Chương 231, ngươi muốn chứng minh chính ngươi là chính ngươi. Hành quân tốc độ vẫn chưa dừng lại, cứ việc bởi vì phía sau có Lục Minh Ngọc đại quân gắt gao cắn, toàn bộ đại doanh hơi có vẻ được lòng người bàng hoàng, nhưng Ngọc Độc Tú nhưng thủy chung sắc mặt như thường, không gặp chút vội vàng sao động. Ngọc Dũng Thành sắp tới, sư huynh sắc mặt như thường, chắc là định liệu trước một ngày, Diệu pháp nhân cơ hội bu lại. Ngọc Độc Tú bất động thanh sắc nhìn Diệu pháp liếc mắt, sư đệ yên tâm chính là, chặt chẽ chú ý Lục Minh Ngọc động tĩnh, nghìn vạn không thể để cho hắn chạy ra chúng ta tầm mắt. Đó là tự nhiên, sư huynh phân phó sư đệ sao dám qua loa, kia Lục Minh Ngọc mấy vạn đại quân, coi như là tại bí ẩn, cũng sẽ lưu lại dấu vết để lại. Trên thực tế, Lục Minh Ngọc đại quân lưu lại không phải dấu vết để lại, mà là rất rõ ràng ấn ký. Ngọc Dũng Thành, chính là Ngọc Độc Tú sắp đánh vào Đại Yến Đế quốc chi hậu, đi gặp phải tòa thành thứ nhất trì. Mấy vạn đại quân đã đến, tinh kỳ pháp phối, phô thiên cái địa, tại khoảng cách Ngọc Dũng Thành bên ngoài 10 dặm dừng lại doanh trướng, Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn chiến mã phía trên, trong đôi mắt pháp lực bắt đầu khởi động, tuy rằng không có thiên nhãn thông, không nhìn nổi thành trong cảnh tượng, nhưng đầu tường thượng ẩn ẩn dư sức, chồng chất bóng người cũng là vô số kể. Binh lâm thành hạ, Ngọc Dũng Thành nội các vị tướng quân, cùng với chư vị trong tay hơi có thực quyền người, đều đang thành trông nóng. Ngọc Dũng Thành thủ tướng chính là một lão niên nam tử, khuôn mặt thất tuần, tóc trắng phơ, thân mặc áo giáp, tròm râu xử lý cẩn thận tỉ mỉ. Xa xa nhìn 10 dặm ngoại đại thắng quân đội, tướng quân kia sờ sờ tròm râu nói, người này hành quân rất có kết cấu, hỗn tạp mà bất loạn, hiển nhiên không phải hạng người tầm thường. Tại kia thủ tướng bên người, một vị thiên tướng quan sát tỉ mỉ 10 dặm ngoại đại thắng quân đội, hồi lâu sau mới nói, trách không được để cho Hoàng Bộ Lao tướng quân cùng với Lục Minh Ngọc tướng quân ăn nghẹn, như vậy đội ngũ chỉnh tề, đúng là bất thường. Kia thủ tướng nhìn thiên tướng liếc mắt, có từng có Hoàng Phổ tướng quân gửi thư? Kia thiên tướng lắc đầu, không có. Tối nay phái người đi quay rối một phen, đại thắng quân đội đường xa mà tới. Bản tướng quân tốt sinh chiêu đãi một phen, không thể cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi. Kia thủ tướng sau khi nói xong, xoay người quay trở về doanh trướng. Ngọc Độc Tú đại quân vĩ tư phía sau 20 dặm ngoại. Lục Minh Ngọc nhìn tình báo trong tay, hai mắt hơi hơi nheo lại, Diệu Tú tiểu nhi không biết sống chết. Bản tướng quân cùng kia Ngọc Dũng Thành tiền hậu giáp kích, tất nhiên kêu tiểu nhi kia chết không có chỗ chôn, nên cho ta huynh đệ báo thủ. Nói, đem thư tín thu hồi, răng nanh cắn được khanh khách rung động, Diệu Tú tiểu nhi, ngươi cản rỡ không được lâu lắm, đến lúc đó tất nhiên có nguyên nhân quả báo ứng. Ngọc Độc Tú phân phó thủ hạ binh sĩ xây dựng cơ sở tạm thời, bố trí nghiêm mật. Phái người không ngừng tuần tra, nghỉ ngơi người chia làm hắc bạch hai ban. Một nhóm người ban ngày nghỉ ngơi, một nhóm người ban đêm nghỉ ngơi, cứ như vậy, mặc kệ vào lúc nào, Đô Bảo Lưu có thể chiến lực lượng. Lý Vân Huy tướng quân, mà lại nhìn bản tướng bố trí có gì chỗ không ổn, Ngọc Độc Tú cầm doanh trướng phòng thủ bố trí trận đồ, đưa cho Lý Vân Huy. Nhìn trong địa đồ hồng sắc quyển quyển từng điểm, Lý Vân Huy xem kỹ thật lâu sau. Mới vừa rồi ngẩng đầu, mắt lậu sợ hãi than vẻ, chủ tướng quả thật không hổ là thiên nhân chi tư, rõ ràng đem doanh trại quân đội bố trí nước tắt không lọt, làm bằng sắt không lọt. Mặt tướng bội phục, thậm chí không thể tin được chủ tướng chính là lần đầu tiên lãnh binh. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười không nói, kỳ môn độn giáp chủ sát phạt, một số nhỏ nói chính là kỳ môn trận pháp, đa số nói là hành quân bố trận chi đạo. Mặc kệ là kêu bắt môn tỏa kim cũng tốt, làm bằng sắt doanh trại quân đội cũng thế, đều là xuất thân từ kỳ môn độn giáp thuật. Kỳ môn độn giáp quả thực học cứu thiên nhân, Ngọc Độc Tú trong lòng khen một tiếng, đối Lý Vân Huy phân phó một tiếng, xin mời Lý tướng quân tối nay để phòng đối phương trá doanh. Tướng quân yên tâm. Tất cả những thứ này giao cho mặt tướng chính là Lý Vân Huy vỗ ngực đạo. Ngọc Dũng Thành bên ngoài, dưới bóng đêm đã thấy một bóng người cấp tốc ở cửa thành hạ xuyên qua. Tiếp cận Ngọc Dũng Thành đại môn. Kia buồn ngủ binh lính lập tức cầm lấy tên, mặt lộ ra cảnh giác quát một tiếng, người nào dám can đảm tiếp cận nơi đây. Còn không mau mau dừng lại, miễn cho bản tướng tiễn hạ không có mắt, bị thương các hạ kia sẽ không tốt. Người binh sĩ này một tiếng quát chói tai, nhất thời đã kinh động quanh thân binh lính, các vị binh lính tỉnh cả ngủ, hiện giờ binh lâm thành hạ. Nếu lại dám ngủ gà ngủ gật, đó cũng không chỉ cần là phạt bổng cơ ý ra lương sự tình, mà là rơi đầu. Đừng vội tranh cãi ở Mỹ, miễn cho đã kinh động đại thắng quân sĩ, bản tướng Hoàng Phổ Kỳ, muốn gặp Tô Chỉ Lao tướng, còn không mau mau tiến đến thông báo, nếu là lầm quân cơ đại sự, nhất định phải ngươi trên gáy đầu. Người Hoàng Phổ Kỳ lúc này đầy mặt cho bụi, quanh thân chật vật trí cực. Kia thủ ở trước cửa thành tiểu tướng cũng không biết người trước mắt có phải hay không Hoàng Phổ Kỳ, là lấy không dám thả hắn tiến vào. Chính là tại đầu tường nói một tiếng, ngươi nếu là Hoàng Phổ Kỳ tướng quân, có thể có tín vật, nếu là không có biện pháp chứng minh thân phận của mình, đừng trách tại hạ không để cho ngươi thông báo, tiếp cận không thể tùy tiện tới một người, nói muốn yêu cầu gặp Tô Chỉ Lao tướng, bản tướng quân đều muốn chạy một lần đi, nếu bản tướng quân chạy một lần cũng Không thì là cái gì, chính là hiện giờ đối đầu kẻ địch mạnh, quấy rầy Tô Chỉ Lao tướng nghỉ ngơi, cái này chịu tội bản tướng chính là thường thường không gánh vác được. Vậy thủ tướng đem nói cẩn thận, Hoàng Phổ Kỳ cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể trong lòng thầm mắng, kia Tô Chỉ tự cao tự đại, nhưng nghĩ tới quân cơ đại sự, rơi vào đường cùng đành phải từ đai lưng chung lấy ra một tấm lệnh bài, trong tay kính lực bắt đầu khởi động bắn lên thành trì. Mượn dùng cây đuốc, kia tiểu tướng đánh giá lệnh bài liếc mắt, theo sau hầu nghi nói: "Ngươi thật sự là Hoàng Phổ tướng quân?" Nghe nói kia Hoàng Phổ tướng quân cùng Đại Thắng quân đội liên tiếp giao phong, bại vào Đại Thắng quân đội trong tay, không thể nói được Hoàng Phổ tướng quân đã trở thành Đại Thắng quân đội tù nhân, mà ngươi chính là Đại Thắng giả trang Hoàng Phổ tướng quân. Thứ hôn trướng, lão phu không có thời gian cùng ngươi nét mực, ngươi tốc tốc đem Tô Chỉ kia lão bất tử gọi ra. Kia Tô Chỉ tự nhiên nhận được ta Hoàng Phổ Kỳ nghe vậy bụng thiếu chút nữa khí nổ, cái gì gọi là liên tiếp bại vào Đại Thắng quân đội trong tay, coi như là đập bãi, cũng không có như vậy đập pháp thuật đi, đây là vẽ mặt ta, khi hắn Hoàng Phổ Kỳ trước mặt, đem ra mặt lấy ra đùng đùng hưởng. Kia tiểu tướng gặp Hoàng Phổ Kỳ thần thái không giống giả bộ, nhưng cũng sợ thật sự bị đối phương lừa gạt, nếu là như vậy thông báo lao tướng quân, đến lúc đó người này nếu giả, vậy mình đã có thể thảm. Ngươi nếu là Hoàng Phổ tướng quân, vậy xin hỏi tướng quân dưới trướng ở nơi nào? Tiểu tướng vẻ ngờ vực không giảm mảy may. Dưới màn đêm, Hoàng Phổ Kỳ nghe vậy ra mặt đỏ lên, hoàn hảo là hắc dạ, nhưng thật ra thấy không rõ lắm. Kia Hoàng Phổ Kỳ nói, bản tướng quân quân đội tự nhiên là đánh bại, bằng không ở đâu còn có thể cùng ngươi nét mực, nhanh đi thông báo, bằng không một hồi có ngươi quả ngon ăn. Lúc này Hoàng Phổ Kỳ là thật không kiên nhẫn. Kia tiểu tướng lại tinh tế nhìn thoáng qua lệnh bài, đối bên người binh lính nói thầm vài câu, xoay người chạy ra ngoài. Đối phương binh lâm thành hạ, kia Tô Chỉ cũng không có nghỉ ngơi tốt, chính là cùng y phu cờ mà ngủ, tại lều lớn chung trong cơn mông lung, lại nghe được sổ sách ngoại thân binh đạo, thủ thành tướng quân cầu kiến. Tô Chỉ nghe vậy mạnh mẽ ngồi dậy, kia thủ thành tướng quân cầu kiến, chớ không phải là trên cửa thành xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trực tiếp đối sổ sách ngoại đạo, gọi hắn tiến vào. Vừa nói, Tô Chỉ châm đăng hỏa. Kia tiểu tướng đi vào lều lớn, bùng một tiếng quỳ gối, xin chào chủ tướng. Tô Chỉ sắc mặt chìm. Ngươi đêm khuya tới gặp lão phu, hay là thành môn có biến cố? Kia tiểu tướng nói, tốt kêu lão tướng quân biết được, ngoài cửa đến đây một người, tự xưng vi Hoàng Phổ Kỳ lão tướng quân, xin mời tướng quân tự mình tiến đến một biện thật giả. Nói, kia tiểu tướng đưa lên lệnh bài. Ô Tô Chỉ thần sắc nhất biến, tiếp nhận lệnh bài chi hậu trực tiếp đứng dậy hướng cửa thành bước vào. Hoàng Phổ Kỳ lão tướng quân đêm khuya xuất hiện dưới thành, ngoài thành tất nhiên có biến cố phát sinh. Đi vào dưới cửa thành, Tô Chỉ mơ hồ trông được đến dưới thành đứng một bóng người, vì thế cao giọng nói, chính là Hoàng Phổ Kỳ tướng quân. Bóng người kia nghe vậy mừng rỡ, Tô Chỉ lao tướng, ngươi có thể rốt cục đến đây. Nghe thanh âm quen thuộc, tất nhiên là Hoàng Phổ Kỳ không thể nghi ngờ, kia Tô Chỉ đối bên người binh lính nói, bỏ xuống ke hó giỏ, đem Hoàng Phổ tướng quân nối liền đến. Hoàng Phổ Kỳ tọa ke hó giỏ đi vào trên tường thành, kia Tô Chỉ nhìn Hoàng Phổ Kỳ, sắc mặt ngạc nhiên, sao tướng quân lẻ loi một mình tới đây? Hoàng Phổ Kỳ ngửa mặt lên trời thở dài, việc này nói rất dài dòng. Hoàng Phổ tướng quân chúng ta vào thành tự thoại Tô Chỉ đem Hoàng Phổ Kỳ mời vào bên trong thành. Tô Chỉ tuy rằng tuổi so với Hoàng Phổ Kỳ lớn hơn rất nhiều, nhưng nếu luận đạo thống binh bày trận, thật đúng là đuổi không được Hoàng Phổ Kỳ. Lúc này nhìn thần thái chật vật Hoàng Phổ Kỳ, còn lại nghĩ đến ngoài thành đại quân, Tô Chỉ đột nhiên trong lòng không chắc chắn lên. Có thể đem Hoàng Phổ Kỳ làm cho như vậy chật vật, ngoài thành người há lại là dễ dàng cùng với tiểu bối. Chưa xong còn tiếp vê đút gì lì bị hội. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.